Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để cho cô bị lạnh. Anh cứ mặc vào đi. Bây giờ em thấy rất là ấm rồi. Do hạnh phúc làm cho cô cảm thấy ấm áp từ trong tận đáy lòng. Vậy thì em hãy mau ngủ đi. Ừ. Đường Phỉ nhắm hai mắt lại nhưng vẫn không ngủ được mà cất tiếng gọi. Gia Hách à? Sao thế? Đã lâu lắm rồi không thấy cô kêu tên anh dịu dàng như vậy. Dù chỉ là kêu một tiếng thôi cũng làm cho tim anh có cảm giác níu chặt. Chúng ta cùng ngủ có được không? Không nhìn anh nói, cô nhắm mắt lại nhưng Trâm lại buông lòng. Cô mở trái tim mình đối với anh, cô cảm thấy thật là nhẹ nhõm. Tề Gia Hách cười cười vui vẻ rồi đáp ứng. Tảng đá trong lòng đã lâu hơn bởi một câu nói của cô mà biến mất. Chờ tuyết ngừng thì bọn họ đã đón được ánh sáng của tương lai. Trời vừa sáng, tuyết đã ngừng, nhưng chân của Đường Phỉ bị thương không thể nào đi lại được. Cô không muốn liên lụy đến Tề Gia Hách, nên bảo anh xuống núi gọi người lên để mà cứu cô. Nhưng Tề Gia Hách nói cái gì cũng không đồng ý. Đêm qua có cái gì đó ở trong nhà có thể đốt được thì anh đều đã đốt rồi. Nếu như có trận mưa tuyết nữa thì hậu quả là không thể nào tưởng tượng nổi. Anh không muốn để Đường Phỉ một mình ở trong ngôi nhà gỗ, nhưng Đường Phỉ lại kiên trì không leo lên lưng anh. Cuối cùng Tề Gia Hách chỉ nghĩ ra một biện pháp. Anh tháo một tấm gỗ lớn ở trên tường, cột thêm một sợi dây thừng làm thành một cái ván trượt. Anh để Đường Phỉ ngồi lên, rồi anh sẽ chậm rãi bước về phía trước. Nhìn sức anh đi ở trên tuyết thì Đường Phỉ lại càng đau lòng. Anh lên đây ngồi đi, em xin anh đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không sao. Tề Gia Hách rất là kiên trì, không hề thua kém Đường Phỉ mà đưa đến nơi an toàn. Đi trên nền tuyết một thời gian dài, chân của anh đã sớm đông cứng, nhưng nhờ ý thức của anh vẫn đi được. Trong tim anh có một ý niệm, chỉ cần Đường Phỉ an toàn là tốt rồi. Đường Phỉ không nói được anh nên vô cùng lo lắng. Nhìn tinh thần của anh có lúc không yên, bước chân lảo đảo thì cô lo lắng chuyện anh có thể nâng cao tinh thần được hay không. Gia Hách à, em hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật trả lời em đó. Em cứ hỏi đi. Anh yêu em là từ khi nào vậy? Khi nào ư? Đến chính anh cũng không biết được. Anh cười cười rồi cất tiếng. Anh cũng không biết là mình đã yêu em vào lúc nào nữa. Anh hối hận vì đã đẩy em ra sao? Rất là hối hận. Cho nên anh có thể làm tất cả mọi chuyện để xoay chuyển tình cảm của em đối với anh. Là như thế, nên mới không để ý chuyện hai người chân bị vế sao? May mắn của Tề Gia Hách quay lưng lại, nên không nhìn thấy giọt nước mắt. Ở trên gương mặt của Đường Phỉ, cô quyết định trả lời anh. Tề Gia Hách à, bây giờ em sẽ nói với anh một câu rất là quan trọng. Anh phải nghe rất là rõ ràng đó. Được. Em muốn nói là em yêu anh. Anh biết. Nếu như cô không thương anh thì sẽ không vì anh mà khóc thút thít như thế. Anh biết ư? Nhưng em đâu có nói với anh chứ. Em chưa nói. Nhưng bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày em đều phải nói cho anh nghe. Mặc dù anh đưa lưng về phía cô, nhưng mà cô biết anh cười rất là vui vẻ. Cho nên anh không được phép xảy ra chuyện gì, có biết không hả? Bởi vì anh làm cho em bị tổn thương nên anh nhớ phải bồi thường cho em đó, có biết không? Ừ, anh sẽ bồi thường cho em mà. Không thể nói xuông như vậy. Từ nay về sau không được phép của em thì không được phép bỏ em, có biết hay không hả? Tề Gia Hách cười nói. Em biết không, tất cả mọi người đều nói anh không biết tốt xấu mà bỏ đi một báu vật vô giá như em. Vất vả lắm anh mới biết mình đã có được một bảo vật trân quý như vậy. Vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ nữa đâu. Thì ra không phải là tự mình phát hiện, thật là không biết tốt xấu mà. Nhưng mà thấy anh đối tốt với em như vậy, em miễn cưỡng cũng không thèm so đo với anh nữa. Đừng vì nhìn hai chân của anh đang vùi trong tuyết mà hai mắt trưng trưng nói. Cảm ơn em. Đi được 2/3 quãng đường thì gặp được Đường Duẫn và Đường Vũ đưa người đến cứu. Sao cho tôi? Đường Vũ nhận lấy công việc của Tề Gia Hách mà bế Đường Phỉ lên xe. Mọi người đến rồi, thật là quá tốt đi. Có người đến cứu thì Tề Gia Hách mới có thể buông lòng. Nhưng rốt cuộc anh không nhịn được, vừa buông lòng trước mắt đã tối sầm cả người ngã về phía sau. Trời quang mây tạnh, trừ những chiếc xe dọn tuyết đang dọn bớt tuyết ở trên đường. Trên đường vốn là trắng xóa, cũng đã lộ ra một vài màu sắc khác. Thời tiết tuy sáng sủa như thế, nhưng cũng không biết lúc nào có thể có một trận bão tuyết dữ dội. Cuộc sống cũng là như vậy, chưa chắc mỗi giây mỗi phút đều được thuận lợi không có sóng gió gì. Trải qua sự kiện bão tuyết này, tình cảm của Đường Phỉ và Tề Gia Hách cũng được hâm nóng lên rất là nhiều, nhưng vẫn tồn tại một vấn đề nan giải. Anh nghe nói thời điểm Đường Phỉ bị nguy hiểm thì ở chung một chỗ với Tề Gia Hách, đã có chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ vợ chồng hắn... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net